Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 78, biển sâu 2 vạn mét. Hạ, nện nện lệch ra, sững sờ nhìn chằm chằm viên kia nện vào mặt biển thiên thạch. Lúc này chính cầm lái Tiger khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Đầy mắt không thể tin hỏi hướng bên cạnh Jimbei nói. Jimbei, ngươi xem thật kỹ một chút, tiểu tiểu quỷ có phải hay không nện lệch ra? Ngươi ngươi không nhìn lầm. Tiger lão đại, thật sâu hút khẩu khí. Jimbei đồng dạng là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, thì thào trả lời, viên kia thiên thạch thật là nện lệch ra, giống như trực tiếp nện vào trong biển. Cái gì? Lại là thật lệch ra à? Được đến Jimbei trả lời chắc chắn, Tiger mới dám tin tưởng phát sinh trước mắt chuyện ly kỳ lại là thật. Phải biết, trên chiếc thuyền này cùng Sở Dịch cùng một chỗ lâu nhất người. Không thể nghi ngờ cũng là Tiger. Cho nên, giống như là Mihawk, Jimbei, thậm chí cả Smoker, Lucci đều không thể thăm dò rõ ràng Sở Dịch trái cây năng lực đến cùng có bao nhiêu. Một mực làm bạn tại Sở Dịch bên người Tiger lại là rõ ràng. Sở Dịch đến cùng nắm giữ lấy nhiều ít loại năng lực. Mỗi loại năng lực có khả năng dọc theo người ra ngoài ảo nghĩa đến cùng là cái gì? Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch dùng nửa tòa đảo ngưng kết thiên thạch, thuận lợi phóng ra địa bạo thiên tinh, thời điểm. Tiger vô ý thức ý nghĩ cũng là Sở Dịch phải dùng viên kia thiên thạch. Đem số không sống sờ sờ đập chết lại nói. Ai muốn vấn thạch thiên hàng thuận lợi buông xuống mà đến về sau. Nương theo lấy gào thét hỏa diễm. Sở Dịch hao phí vô số lực lượng ngưng kết tốt thiên thạch. Lại là một cái sai sót nện vào đến trong nước biển. Dạng này kết quả mặc dù là bảo vệ được Tiger các loại sát thiên đoàn hải tặc người khỏi bị vẫn thạch thiên hàng tác động đến, có thể Sở Dịch phí hết tâm tư phóng ra ảo nghĩa. Không phải là hoàn toàn thất bại sao? Trong lúc nhất thời, ý nghĩ tiến vào chỗ nhầm lẫn Tiger thật sự là tức giận chính mình. Vì Hà tiểu quỷ đều nói để cho chúng ta tranh thủ thời gian rút lui lời nói. Ta chính là do dự muốn đi trợ giúp hắn. Hại hắn vì bảo vệ chúng ta. Bỏ lỡ một chiêu chiến thắng cơ hội đâu. Âm thầm trong tức giận, Tiger không khỏi hung hăng phiến chính mình một cái bàn tay. Nhưng ngay tại Tiger phiến tại trên mặt mình bàn tay, vang lên thanh thúy thanh âm lúc, Mihawk bóng người lại là lặng lẽ đến gần. Nhìn chằm chằm ảo não Tiger liền khiêu mi hỏi, đỏ bàn tử người cá, ngươi là cần chính mình thanh tỉnh hơn một số sao? Nếu như cần lời nói, ta có thể giúp ngươi. Nói, Mihawk nâng bàn tay lên, liền muốn lại cho Tiger một cái bàn tay. Thế mà không đợi Mihawk bàn tay rơi xuống, Tiger quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, bàn tay, liền hung hăng nắm tại Mihawk trên cổ tay. Ngu ngốc kiếm hào, ta tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Vậy ngươi tâm tình không tốt nguyên nhân là cái gì đây? Mihawk hỏi ngược lại, tự nhiên là chúng ta không có thể giúp đến tiểu quỷ. Ngược lại là liên lụy tiểu quỷ. Cắn chặt hàm răng, Tiger sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn hướng về phía Mihawk quát. Vừa mới ngươi có trông thấy được không? Viên kia thiên thạch, cũng là viên kia thiên thạch. Cái kia là tiểu quỷ tuyệt chiêu. Tên là địa bảo thiên tinh, trên thế giới lưu truyền rộng rãi, sao bao đi quần đảo, sự kiện biết không? Tiểu quỷ giết chết thiên long người về sau, cũng là dùng chiêu này phá hủy hải quân, đồ ma lệnh. Làm cho chúng ta thuận lợi chạy ra hải quân vòng vây. Chỉ là bởi vì chúng ta, tiểu quỷ tuyệt chiêu không có sử dụng thành công. Hắn hoàn toàn là vì bảo vệ chúng ta. Cho nên cố ý đem địa bạo thiên tinh đến tiếp sau chiêu số. Tên kia vì vẫn thạch thiên hàng tuyệt chiêu thả lệch ra. chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Nói xong, Tiger to khỏe hô hấp vài tiếng, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình, không thể hướng về phía Mihawk xuất thủ, nhấc lên nội chiến, có thể nghe thấy Tiger lời nói sau. Mihawk lại là cười, riêng là tại mỉa mai nụ cười dưới, Mihawk thì thào nói ra lời nói, càng làm cho Tiger rơi vào trầm tư. Đỏ bàn tử người tá, ta là không có ngươi giải sở dịch, nhưng ta biết sở dịch tuyệt chiêu là không thể nào chạy không. Cho nên ngươi cho rằng bên trong sai lầm, chưa hẳn là sở dịch sai lầm đâu. Sau khi nói xong, Mihawk không có ở phản ứng rơi vào trầm tư sở dịch. Ngược lại là chậm rãi đi hướng đầu thuyền, nhìn về phía trước bởi vì thiên thạch hạ xuống. Trên mặt biển nhấc lên từng trận thủy triều khởi sướng ngốc. Một bên khác, sở dịch cùng số không giao phong trong chiến trường, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như là Tiger Mihawk tận mắt nhìn thấy như thế. Sở dịch phóng ra địa bạo thiên tinh thời điểm, thật có thể nói là đem nửa tòa đảo cũng làm là địa bạo thiên tinh thẻ đánh bạc, dùng hình thành nửa tòa đảo tư nguyên đem số không hung hăng giam cầm ở bên trong. Thật vất vả mới đưa số không giam cầm tại cái kia cự hình chết trong đá. Mà đang chuẩn bị sử dụng vẫn thạch thiên hàng thời điểm, sở dịch ý nghĩ đầu tiên thật sự là cùng Tiger muốn một dạng, là chuẩn bị dùng cầm cố lại số không viên kia thiên thạch, hung hăng đụng vào chính mình dưới chân trên đảo. Dùng phương thức như vậy đến trọng thương số không, nhưng mắt thấy viên kia thiên thạch liền muốn cùng hòn đảo này đụng vào nhau thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một cái tốc chiến tốc thắng điểm mấu chốt. Sở dịch dùng trong thân thể còn thừa lực lượng, có thể nói là cưỡng ép thay đổi vẫn thạch thiên hàng hạ xuống phương vị. Như vậy, sở dịch đem chính mình dùng địa bạo thiên tinh ngưng tụ mà thành, dùng đến cầm cố lại số không thiên thạch nện vào mặt biển bên trong. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Nguyên nhân chính là sở dịch muốn cải biến chiến trường. Hắn muốn đi một cái chính mình có ưu thế, mà số không ưu thế đem về không còn sót lại chút gì địa phương tác chiến. Cái kia chính là đáy biển, mà lại là đáy biển chỗ sâu. Không sai, sở dịch chỗ lấy có dạng này cách nghĩ, cũng là bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới số không thôn phệ như vậy người linh hồn năng lượng, cộng thêm chính mình linh hồn năng lượng về sau đã là có thể ở trên người tràn ngập ác ma khí tức, đồng thời sử dụng trái ác quỷ năng lực. Mà trái cây năng lực người cộng đồng nhược điểm là cái gì? Đáp án chính là nước biển. Làm địa bạo thiên tinh ngưng kết mà thành thiên thạch bao vây lấy số không nện vào đến trong nước biển về sau, coi như số không có thể nương tựa theo cái kia hoàn mỹ sinh vật giống như thân thể tố chất theo thiên thạch bao khỏa bên trong thoát khốn mà ra, nhưng tại thoát khốn sau liền bị xuyên vào đến trong hải dương. Thân thể vì trái ác quỷ năng lực người số không tất nhiên phải bị đại hải phỉ nhổ. Ở trong nước biển giống như là năng lực thông thường người một dạng, mất đi chiến đấu năng lực. Xem xét lại sở dịch, hắn tiến vào nước biển tác chiến là không có vấn đề. Bởi vì đừng quên, lúc trước sở dịch là như thế nào mang theo Tiger Mihawk bọn người tiến về ngư nhân đảo. Cho nên ngay tại bao khỏa cầm cố lại số không thiên thạch vừa mới nện vào đến trong nước biển lúc, sở dịch liền dùng thần la thiên trinh vì chính mình bao trùm lên phòng ngự, không chút do dự liền xông vào đến trong nước biển. Ở nơi đó, sở dịch lại trông thấy cái gì đâu? Hắn trông thấy số không quả thật là nương tựa theo cường thế thân thể tố chất xông phá địa bạo thiên tinh giam cầm, thuận lợi thoát khốn mà ra. Chỉ là ngay tại số không vừa mới thoát khốn mà ra trong nháy mắt, ông nước biển bao phủ xuống, nguyên bản sinh long hoạt hổ số không qua trong giây lát tựa như là bị đánh ỉu xìu một dạng, cả người uể oải tại nước biển, theo nước biển lưu động tại trước mắt mình chậm rãi lắc lư. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân là hoàn mỹ sinh vật số 0. Quả thật là tại hải dương khí tức phía dưới mất đi hắn dựa vào sinh tồn lực lượng. Nhưng trơ mắt nhìn lấy số 0 đã mất đi cái kia dựa vào sinh tồn lực lượng. Sở Dịch lại là không có nửa điểm khinh địch ý tứ. Riêng là tại thần La Thiên Trinh bảo vệ dưới, Sở Dịch dùng vạn tượng thiên dẫn hấp dẫn lấy số 0 cái kia thân hình khổng lồ, cấp tốc hướng dưới biển sâu xuất phát. Lúc chẳng mấy chốc, Sở Dịch liền mang theo số 0 tiến đến hắn phần mộ. Chỗ đó chính là biển sâu 2 vạn mét chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.